Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 448. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 448. Đối mặt với một Đinh Cẩn như vậy, Vũ Minh Hân không những không tức giận, còn chủ động ôm lấy cánh tay của hắn. Không muốn, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi mà. Không phải Lâm Vi mấy ngày hôm trước vì tiếp cận anh mà làm tổn thương Đàm Tiểu Ân sao? Gần đây em đã thay đổi rồi. Không làm chuyện xấu nữa đâu. Anh tin em đi mà. Đàm Tiểu Ân ở một bên nhìn hai người họ. Liếc mắt đưa tình. Không buồn xen vào. Chuyện của Đinh Cẩn cô không hiểu được. Thậm chí cô còn cảm thấy Đinh Cẩn có chút thích Vũ Minh Hân. Bằng không, Lâm Vi ở bên cạnh hắn lâu như vậy, hắn đều thờ ơ không động lòng. Làm sao lại luôn cùng Vũ Minh Hân dây dưa không rõ. Vừa mới tách khỏi Vũ Minh Hân không bao lâu, hiện tại lại ở cùng một chỗ. Vào cửa, Đàm Tiểu Ân mới biết Vũ Minh Hân hôm nay là cùng mẹ cô ta đến đây. Gần đây Âu Thị muốn mua một mảnh đất của công ty nhà họ Vũ. Mảnh đất này cũng không lớn, nhưng đối với Âu Thị, muốn triển khai dự án mới mà nói lại vô cùng mấu chốt. Bởi vì mảnh đất này nằm ở trung tâm dự án, ông Dương gần đây cũng tìm mọi cách lôi kéo bố của Vũ Minh Hân, cũng muốn mua mảnh đất này. Âu Thị cũng đang có ý định cùng nhà họ Vũ hợp tác. Bà Vũ ngồi ở trên ghế salon, mở miệng là ghép Vũ Minh Hân và Đinh Cẩn với nhau. Chính là muốn lôi kéo quan hệ với nhà họ Âu. Kết quả hiện tại, nhà bà ta lại nắm trong tay mảnh đất này. Bà ta lại có đất dụng võ, để cho hai tập đoàn lớn tranh đoạt. Đàm Tiểu Ân vừa vào cửa, nghe thấy mẹ Vũ Minh Hân lấy lòng nói. Hai ngày trước chủ tịch Tô cũng tới tìm tôi, muốn công ty nhà tôi nhượng lại mảnh đất đó cho ông ấy. Nhưng mà, con gái ông ta làm ra những chuyện kia, tôi cũng biết, cảm thấy ông ta quả thực cũng không tốt đẹp gì, nên không đáp ứng. Mảnh đất này vốn là của vợ cũ ông Vũ để lại. Hiện tại hai bên đều tranh cướp, đối với bọn họ mà nói, quả thực như trời sập. Trong lòng bà Vũ tính toán đâu vào đó. Mảnh đất này có muốn bán cũng phải bán cho nhà họ Âu. Dù sao nhà họ Âu còn có một Đinh Cẩn. Muốn là sau này Vũ Minh Hân có thể gả cho Đinh Cẩn, liền kiếm lợi lớn. Huống chi, Âu Minh chết gần đây làm cho nhà họ Dương thảm như vậy. Có thể thấy nhà họ Dương không có cái gì trông cậy vào được. Bà ta là người thông minh. Nếu muốn bán, thì phải để cho nhà họ Âu biết tầm quan trọng của mảnh đất này. Cho nên, giờ phút này, cố ý ở chỗ này nhắc tới nhà họ Dương, liên hệ tới chuyện nhà họ Dương, nhà họ Âu đương nhiên sẽ không nhận thua. Nhìn thấy Đàm Tiểu Ân từ bên ngoài đi vào, mẹ Vũ Minh Hân mỉm cười chào hỏi. Tiểu Ân, đã lâu không gặp, lúc trước Đàm Tiểu Ân đến nhà bà ta luôn tỏ ra giả tạo như vậy. Nhưng mà bây giờ, Đàm Tiểu Ân đối với bà ta một chút hảo cảm cũng không có. Cô đáp một tiếng, liền đi ra ngoài xem tivi. Trong chốc lát, Vũ Minh Hân tiến vào. Tiểu Ân, Đàm Tiểu Ân không thể không bội phục ra mặt của người phụ nữ này. Mình đã cho cô ta vào danh sách đen rồi, mà cô ta vẫn tỏ ra như chưa từng có chuyện gì. Vũ Minh Hân đi tới, hướng về phía Đàm Tiểu Ân cười nói. Cậu làm gì vậy? Đột nhiên lại cho mình vào danh sách đen. Đàm Tiểu Ân ngày đó rất tức giận, bởi vì chuyện của Lâm Vi mà nhớ lại chuyện Vũ Minh Hân phản bội mình. Cho Vũ Minh Hân vào danh sách đen là phản ứng không thể bình thường hơn được nữa. Cô không trả lời Vũ Minh Hân, tin tưởng trong lòng Vũ Minh Hân chắc chắn cũng đã có đáp án. Vũ Minh Hân tỏ ra rất quen thuộc ngồi xuống, dùng ngữ khí dò xét nói. Mình thấy gần đây cậu và Lâm Vi rất xa cách. Hai người lại xích mích với nhau à? Đàm Tiểu Ân không trả lời. Cách chương.